Bé con, chú không thể chờ. Chương 227, gocchuyenaudio.com. Chương 227, Kiều Phong Khang im lặng một hồi khó chịu. Tôi mua để tự mình đọc. Lý Thanh im lặng hồi lâu. Đầu óc cô ta không ngừng khắc họa cảnh ông chủ lớn đeo tạp dề vào bếp, nhưng cô ta không thể nghĩ ra vấn đề. Và tất nhiên, không có điểm mấu chốt nào cho một người đàn ông như vậy yêu một người phụ nữ. Đối với Du Ánh Tuyết, anh thực sự có thể làm bất cứ điều gì. Này, thư ký Lý, cô vẫn nghe tôi nói chứ? Kiều Phong Khang, hỏi sau một hồi lâu không nghe thấy câu trả lời. Vâng, vâng, anh đừng lo, tôi sẽ đặt hàng trực tuyến cho anh ngay bây giờ. Sớm nhất sẽ có vào ngày mai. Tuy nhiên, tôi không biết Du Ánh Tuyết thích loại hương vị nào. Không, tôi cũng không biết cô ấy đại khái thích kiểu món ăn nào. Cô ấy muốn làm ngọt hay cay? Kiều Phong Khang có chút không hiểu. Phụ nữ mang thai bình thường thích ăn là món gì? Phụ nữ có thai, những mảng đèn neon lác đác không nhìn thấy gì. Cô cầm điện thoại và muốn gọi cho anh. Tuy nhiên, cô đã kìm lại và đặt điện thoại vào vị trí. Đợi một lát, đợi cả tiếng đồng hồ, nếu anh không quay lại cô sẽ gọi cho anh. Du Ánh Tuyết tự nhủ như vậy, dựa vào ghế sofa, xem TV. Tuy nhiên, cô không biết tại sao cô không thể xem nội dung của TV và cô cảm thấy rất sốt ruột từng chút một. Không xa dưới lầu có một nhà hàng, nếu muốn mua thì nhất định sẽ ở gần đây. Nếu đúng như vậy, anh đã trở về ngay bây giờ. Du Ánh Tuyết đang chuyển TV tình cờ được chuyển sang kênh tin tức địa phương. Người dẫn chương trình vừa phát sóng một mẩu tin và nói. Tiếp theo chúng tôi sẽ chèn một mẩu tin. Vừa rồi đã xảy ra một vụ va chạm giữa hai chiếc ô tô hạng sang gần tiểu khu Hoa Liên, thương vong rất nặng nề. Người điều khiển một chiếc ô tô hạng sang đã bị thương nặng. Anh ấy chết ngay tại chỗ. Mời các bạn xem báo cáo mà chúng tôi gửi từ hiện trường. Màn hình nhấp nháy, và một màn hình khác hiện lên. Chắc chắn, nó không xa tòa nhà nơi cô đang sống. Người đi vào là một chiếc Bentley màu đen, bởi vì quang cảnh hỗn loạn, camera bị rung, không chụp được rõ nét biển số xe. Du Ánh Tuyết chỉ cảm thấy tay chân lạnh ngắt, trong lòng tất cả lo lắng đột nhiên bùng nổ. Cô thậm chí còn chưa kịp mặc áo khoác đi giày đã lao ra khỏi nhà. Tay cô không ngừng ấn vào thang máy, ngay cả ngón tay cũng phát run. Trong lòng cô đang rối bời. Đừng là anh ấy, xin đừng, từ tầng 16 đi xuống tầng đầu tiên. Cô chưa bao giờ cảm thấy lâu như vậy. Từng giây trôi qua gần như đang bóp nghẹt cô. Cô gần như quên mất mình đang là phụ nữ mang thai, nhanh chóng chạy đến hiện trường vụ việc. Khi đến thời điểm xảy ra toàn bộ hiện trường vụ tai nạn hỗn loạn và bị bao vây. Du Ánh Tuyết chỉ nhìn thấy những người bị thương được đưa ra từ bên trong. Cách chương.